Nữ phụ xuyên nhanh thế muốn phát cục nam chủ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, edit, em, beta, amicatel, chỗ này, hắn chỉ đôi môi đỏ thủy nộn như hoa hồng của Chu Mẫn. Cười trầm thấp, có muốn nếm thử đó là tư vị gì không? Ngô, nàng theo bản năng vướn cái lưỡi đinh hương lướt qua cánh môi mình. Thật ngọt ngào, hương vị ngọt mềm được truyền đến từ đầu lưỡi. Nàng nhẹ lẩm bẩm, thật ngọt, ta cũng cho rằng như thế. Hắn cong khóe môi nở nụ cười cuồng vọng rồi cúi đầu ngậm lấy cánh môi đỏ bừng yêu diễm của nàng và liếm mút thật sâu. Đôi môi bị hắn bôi mật dịch của nàng giống như nhiễm một lớp mật đường ngọt làm hắn đói khát khó nhịn tham lam cắn nuốt hương vị trên cánh môi. Nàng và con thỉnh thoảng phát ra tiếng chập chập mắc cỡ. Chu Mẫn bị hôn đến ý thức mơ mơ màng màng. Ý thức của nàng thoải mái phập phồng theo sự phác họa trêu chọc của môi lưỡi hắn. Hơi thở nàng rối loạn giống như cành liễu lắc lư trong gió. Sau một lúc lâu, hắn mới thỏa mãn thoáng rút lui khỏi môi nàng và nói. Hoàng muội, ta muốn ngươi, tất cả, ta muốn tất cả của ngươi. Muốn nhiều hơn, nàng lắc nhẹ rên gì. Đầu óc mê man căn bản không biết hắn muốn cái gì. Lam Tí Ngọc mỉm cười. Dục vọng nơi đáy mắt hắn giống như một phen nhọn lửa mãnh liệt thiêu đốt toàn thân nàng. Nàng nửa mở đôi mắt đẹp mê man. Đột nhiên, nàng bị hắn bế lên và đặt nằm thẳng ở trên bàn tròn. Còn toàn bộ chén dĩa ở trên bàn tròn đã bị hắn quét xuống đát. Chén dĩa bể nát khắp nơi. Đúng lúc này, ngoài cửa cung điện truyền đến eo éo của thái giám. Khởi bẩm hoàng thượng, thừa tướng, binh bộ thượng thư và hộ bộ thượng thư, cùng hơn 10 vị đại thần khác có việc gấp cầu kiến. Chu Mẫn nghe thấy âm thanh sắc nhọn kia thì thân mình căng thẳng. Đầu óc hỗn độn bị giọng nói của thái giám bên ngoài làm tỉnh táo một ít. Có người, tuy rằng nàng rất sốt ruột muốn chất dinh dưỡng của nam chủ nhưng nàng không có đam mê biểu diễn đông cung sống trước mặt người ngoài a. Ánh mắt mê ly của Chu Mẫn hiện lên một tia sợ hãi. Nàng mạnh ngẩng đầu đối diện với đôi mắt bén như ưng tràn ngập ngọn lửa đói khát của hắn. Nàng có ngốc cũng biết rằng đó là dấu hiệu Lam Tí Ngọc sẽ không dừng lại. Hoàng huynh, không cần, câu ơ người tới, ban ngày tuyên dâm thì thôi đi, nếu còn bị người bắt gian tại chỗ thì sao nàng sống nổi. Nàng còn chưa có suy nghĩ thoáng như vậy à, nàng vội vàng lôi kéo áo váy màu đỏ trên người đã bị Lam Tí Ngọc lôi kéo rơi rất tan tác lên bao phủ mình. Lúc nàng muốn nhồi dậy lại bất thình lình bị thân thể thon dài tràn ngập sức bật của Lam Tí Ngọc đè xuống. Hắn lại lần nữa đè Chu Mẫn đã nửa ngồi ở dưới thân. Ánh mắt hắn như ngọn lửa sáng quắc nhìn nàng. Hoàng muội, ta biết, ngươi nhỏ giọng chút là được. Ngụ ý của hắn là không tính toán buông tha nàng. À, chuyện đó, nàng ngây ngốc nhìn vẻ mặt hắn dục cầu bất mãn rồi khó khăn nuốt nước miếng. Có thể để buổi tối hồi cung, rồi làm a, nhưng bây giờ ta đói bụng. Chấm, hắn cười tà nịnh, trước mắt có món, điểm tâm, điểm mỹ ngon miệng hắn đã nhớ thương một tháng. Thật vất vả thì vương viện đầu nói có thể làm. Hơn nữa hắn chỉ vừa mới nếm chút ngon ngọt thì sao có thể từ bỏ a, nhưng nàng còn chưa nói xong thì Lam Tí Ngọc đã mềm nhẹ cởi bỏ đai lưng váy khiến váy nàng tản ra ở trên chiếc bàn tròn đen nhánh. Váy áo đỏ tươi hỗn độn làm lộ ra thân hình quyến rũ trắng nõn tinh tế giống nàng như cực phẩm ngà voi của nàng. Da thịt nàng như cũ chỉ như ngọc, trơn trượt giống như sữa bò chảy xuôi. Hai nhũ thịt tròn trịa no đủ cao chót vót, hai đầu V, phấn hồng của nàng còn lớn hơn một chút so với người thường chính đang ngạo nghễ đứng thẳng đối diện hắn cộng thêm với theo sự hô hấp của nàng. Thì chúng nó lắc lư ra từng đợt nhũ lãng dụ hoặc nhân tâm. Xuống phía dưới một chút là vòng eo nhỏ nhắn mềm mại đột nhiên co lại thành thon thon chỉ dúng một tay là có thể ôm hết của nàng. Trên bụng nhỏ là cái rốn xinh xắn đáng yêu. Phía dưới bụng nhỏ là mảnh đất thần bí như ẩn như hiện che khuất hột le phấn hồng. Ở chỗ đó đang có một dòng dâm dịch chóc suốt chảy ra làm phần phía trong hai cái đùi ngọc thon dài duyên dáng của nàng ướt đẫm. Lam Tý Ngọc rũ mắt thưởng thức cảnh đẹp của tiểu nhân nhi nằm trên bàn. Trong mắt hắn lập loè dục vọng sắc tình trần trụi, nàng bị tầm mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm đến toàn thân đều nóng lên. Hai viên anh đào kiều nộn không biết từ khi nào đã sưng to đến phát đau và đang run rẩy đong đưa khẩn cầu nam nhân tiến thêm một bước yêu thương. Hoàng huynh, không, không được, không thể, Chu Mẫn vừa thẹn vừa sướng run rẩy. Nàng muốn dùng hai vánh tay che lấp thân thể, muốn ngồi dậy nhưng nam nhân đang đè ở trên người nàng thật sự quá nặng. Hơn nữa, nàng còn bị hắn sờ đến cả người mềm mại nên vốn không thể nhúc nhích. Chúng đại thần cùng nhau tới đây đúng là hiếm có. Chắc họ đang có việc gấp, cho nên hoàng muội à, chờ lát nữa ngươi nhất định không thể phát ra tiếng. Có tấm bình phong che rồi nên chỉ cần ngươi không phát ra tiếng động thì bọn họ sẽ không dám ngẩng đầu và sẽ không phát hiện ra ngươi. Lam Tý Ngọc nhẹ giọng nhắc nhở sau đó ngẩng đầu nàng. Tuyên vào, dạ. Thái giám vẫn luôn đứng chờ bên ngoài nhận lệnh rồi lui xuống mời mấy vị đại thần cầu kiến vào trong. Còn Lam Tý Ngọc lại lập tức nhanh chóng cúi đầu hôn lên đôi anh đào mềm mại của nàng. Chắn hết tất cả lời từ chối của nàng rồi liếm mút nàng một trận thẳng đến khi môi anh đào của nàng trở nên sưng đỏ kiều diễm thì hắn mới chậm rãi trượt xuống liếm qua yết hầu nàng rồi trực tiếp ngậm lấy hai nhũ thịt non mềm cực kỳ co giãn và tản ra nồng đậm hương sữa vào trong miệng. Hắn giống như đang nhấm nháp sữa đặc ngon miệng nhất trên thế giới. Hắn thay phiên liếm mút hai bên vú nàng, đầu lưỡi còn thường thường ngậm lấy hai núm vú xinh đẹp kia rồi dùng sức liếm mút giống như muốn kéo nó hướng lên trên khiến nó thành một hình trụ dài nhọn, qua nửa ngày mà vẫn không mềm đi xuống. Bén nhọn đau đớn từ ngực truyền đến làm Chu Mẫn không chịu nổi mà khóc nỉ non ra tiếng. Hoàng huynh, không cần, đừng cắn, đau quá a. Nàng vặn vẹo thân mình muốn rút hai vú bị hắn làm nhục ra nhưng hai tay của hắn đè ở trên vú nàng và chặt chẽ cố định nàng. Bàn tay hắn còn không ngừng biến hóa nhiều kiểu xoa bóp hai luồng nhũ thịt đầy đặn kia khiến chúng nó biến thành nhiều hình dạng khác nhau. Dần dần, một loại cảm giác đau đớn cộng với khoái cảm hỗn loạn dùng mình từ đầu vê, mẫn cảm của nàng lan ra mỗi một dây thần kinh trên thân thể nàng. Linh hồn của nàng giống như muốn bay lên. Hoàng huynh, chỗ đó, ân, ân, nhẹ chút, hoàng huynh, không. Hai vú nặng trĩu bị hắn xoa bóp cắn niết hai quầng vú đỏ tươi phồng lên vừa tròn vừa to. Nước bọt ướt át càng tô điểm cho chúng nó sáng lấp lánh lên giống hai đóa hồng mai nở rộ trên nền đất tuyết trắng. Yêu dã mê người, liếm đầu vê, phấn nhuận của nàng đến khi hần như cứng rắn trong suốt. Lam Tý Ngọc mới lưu luyến rời đi, mà lúc này, ngoài cửa ngự thư phòng dần dần có tiếng bước chân của một đám người. Lam Tý Ngọc ôm cả người mềm mại Chu Mẫn lên chuyển tới chiếc ghế nằm bên kia. Hắn đặt nàng ở mặt trên. Hoàng muội, không cần phát ra tiếng Nga. Hắn cuồng vọng cười nói. Chu Mẫn lúc này đã sớm toàn thân vô lực sụi lơ run rẩy ở trên ghế nằm. Từng tảng lớn dạng mây đỏ xinh đẹp làm da thịt tuyết trắng của nàng nhiễm một tầng hồng nhạt mị hoặc. Bộ dáng xuân tình động lòng người của nàng lúc này đủ để làm cho bất kỳ một giống đực nào đó phát cuồng. Thần tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khi thái giám đưa mười mấy vị đại thần vào cửa thì ngăn cản ba vị đại thần đứng đầu muốn tiếp tục đi vào ý bảo bọn họ đứng ở chỗ này là. Được rồi, các vị ái khanh có chuyện gì quan trọng mu ôn bẩm tấu thì cứ đứng ở cửa rồi nói đi. Trẫm vừa mới tỉnh ngủ, dáng vẻ không tỉnh, không gặp các ái khanh. Biểu tình của Lam Tý Ngọc mang theo một tia ám ếch và lạnh nhạt làm chúng đại thần liên tục tỏ vẻ không ngại. Hoàng thượng, đại quân của nước láng giềng đã sẵn sàng ra trận. Bọn chúng đã quấy rầy con dân ở biên cảnh của ta vài lần. Tần tướng quân phụng chiếu lĩnh quân chống địch nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức. Thám tử thần phái đi thăm dò ở địch quốc đã truyền tin trở về. Tuy không rõ tung tích của tần tướng quân nhưng tình hình chiến đấu ở biên cảnh đã ổn định. Mà hiện nay ở Hà Nam, hồng thủy tràn lan khắp nơi. Toàn bộ dân chạy nạn đều hướng lên phía Bắc. thần cho rằng cần phải an trí cho dân chạy nạn trước. Vương Đại Nhân nói lời này không ổn, chuyện biên cảnh đã xung đột nhiều năm, nước láng giềng như hổ rình mồi. Bây giờ tần tướng quân lại mất tích không rõ, trong quân há có thể không soái thống lĩnh sao? Thần nghĩ nên phái tân nguyên soái, nước xa không cứu được lửa gần, chi bằng bổ nhiệm phó soái lên nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Hơn nữa, lương thảo dùng cho tướng sĩ bên cạnh đã cạn kiệt, sợ là duy trì không được bao lâu. Hoàng thượng, việc này không thể chậm trễ, người cần lập tức giải quyết. Thần cho rằng, lời Lưu Đại Nhân nói là không đúng. Nạn dân không an trí ổn thỏa thì sợ là tạo thành nội loạn trong nước. Tuy rằng quốc khố còn tính sung túc nhưng nếu dùng bạc trong quốc khố cho quân đội thì vấn đề nạn dân sợ là không thể giải quyết thích đáng. Mấy đại thần bên ngoài lấy Vương Đại Nhân và Lưu Đại Nhân chia làm hai phái. Ai theo ý nấy, một bên muốn giải quyết vấn đề biên cảnh trước rồi nạn dân sau. Một bên lại yêu cầu giải quyết nội loạn mới có thể giải quyết được nỗi lo bên ngoài. Trong khi chúng đại thần khác nhau túi bụi ở bên ngoài thì thừa tướng trẻ tuổi đứng một bên lại dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn tình cảnh sau bình phong. Bởi vì tầm mắt có góc chết nên hắn không thể nhìn thấy phía hai bên mà chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng mơ mơ hồ hồ ở chính giữa. Sao cao cao nhanh như vậy? Còn Lam Tý Ngọc đè Chu Mẫn ở trên ghế nằm thì lại đang nhẹ giọng thì thầm ở bên tai nàng. Ngay sau đó, hắn lùi ra phía sau rồi tách hai chân nàng ra. Hoa Huy, tê màu hồng phấn nho nhỏ bị lộ ra bên ngoài. Hoa Huy, tê đang hơi hơi run rẩy và co chặt. Từng dòng mật dịch dọc theo rãnh mông chảy xuôi xuống ghế nằm. Mùi thơm lạ lùng nồng đậm phát mũi tràn ngập ở trong không khí. Khách chương.